Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, không thành công thì thành nhân. Lục Ly vì sao muốn đến Lãnh gia, vì sao muốn nghĩ biện pháp xử lý Lãnh Vô Thương không phải liền là Lãnh Vô Hình treo mệnh của hắn, sao không theo Lãnh Vô Hình mệnh lệnh làm việc? Hắn sẽ độc toàn thân hư thối mà chết. 3. Y. Tiếng trung vóng sao 81, ZW. Com giống như có thể cầm xuống Lãnh Vô Hình, buộc nàng xuất ra giải dược tựu nhất lao vĩnh giật. Vấn đề là làm sao cầm. Lục Ly rất nhanh nở nụ cười khổ. Mặc dù hắn đột phá quân hầu cảnh, thăng long thuật tựa hồ có chút gia tăng. Hiện tại phóng thích một lần thăng long thuật không có quá hư nhược cảm giác. Nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào cầm xuống Lãnh Vô Hình. Cái này tiểu thư xinh đẹp cũng không phải phế vật, có được cửu phẩm huyết mạch cùng bán thần khí đâu. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn dám làm loạn, coi như thần cũng cứu không được hắn. Lục Ly đang miên man suy nghĩ bên trong ngủ thật say. Tỉnh lại đã là vào buổi tối, một cái thị nữ một mực tại bên cạnh thủ hộ. Gặp Lục Ly tỉnh lại bẩm báo nói Lãnh Vô Mật cùng Lãnh Vô Hình phân biệt phái thị nữ tới. Mời Lục Ly đi dạ du Lãnh Đế Thành. Chuyện tốt a, Lục Ly đang cần cùng Lãnh Vô Hình đơn độc chung đụng cơ hội. Vội vàng để thị nữ đáp ứng Lãnh Vô Hình yêu cầu. Huyền cự Lãnh Vô Mật mời. Lãnh ra hai cái tiểu thư phân biệt yêu cầu. Mặt ngoài đến xem tựa hồ muốn nhìn Lục Ly đối với người nào càng cảm thấy hứng thú. Lục Ly rửa mặt một phen, còn lên một bộ cẩm bào, bên hông còn đừng lên đai lưng ngọc, mặc một đôi màu bạch kim dày, trong tay cầm chiết phiến, thoạt nhìn như là một cái công tử văn nhã. Ánh trăng chọc người, hai chiếc xa hoa chiến xa theo Lãnh gia đại viện mở ra. Chiến xa tiền phương kéo xe chính là một loại xinh đẹp màu đen mang theo hỏa diễm văn báo. Chiến xa phụ cận phân biệt đi theo một đội quân sĩ bảo hộ hai người. Lãnh Vô Hình cưỡi ở phía trước trên chiến xa, phi thường thận trọng dịu dàng. Chỉ là Lục Ly lên xe trước lộ diện một lần, thời gian còn lại một mực ngồi tại chiến xa bên trong. Hai chiếc chiến xa rất mau ra thành, đã tới Lãnh Đế Thành ngoài đông thành một tòa cự đại sơn cốc. Nơi này có chỗ kỳ cảnh, phi thiên tím thác nước, thành đông vạn dặm, một chỗ trong u cốc, một đầu tử sắc thác nước từ phía trên buông xuống, phi thường hùng vĩ kỳ lạ. Nơi này nước sông không phải người vì biến thành tử sắc, mà là tự nhiên hình thành, bởi vì trong nước có một loại kỳ dị con cá, có thể bài tiết ra một loại đặc thù năng lượng, dẫn đến nước sông biến thành tử sắc. Lục công tử mời xem, đây chính là chúng ta Lãnh Hoàng triều nổi danh phi thiên tím thác nước. Lãnh Vô Hình mặc một bộ màu lam nhạt váy, trước ngực khai rất thấp, mang theo lam bảo thạch dây chuyền, búi tóc đồng dạng thật cao co lại, ong ánh sáng long lanh vành tay xuống treo hai cái đá quý màu tím. Nhìn dị thường đoan trang xấu hổ mị, nàng thần sắc so sánh lạnh, sở dĩ có một phen đặc biệt cao lãnh nữ thần phong phạm, kích nam nhân chinh phục. Giờ phút này đứng tại cự đại đầm nước vách đá, chỉ vào kia treo ở chân trời thác nước, càng như mỹ nhân như vẽ, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia mê say, gật đầu nói, đẹp mắt. Thật là dễ nhìn. Lãnh Vô Hình nhìn hắn căn bản không có xem thác nước, nhìn mình cằm chằm, trên mặt lộ ra một tia đỏ tươi, giả bộ như xấu hổ mở ra cái khác mặt đi. Lục Ly nhìn chằm chằm Lãnh Vô Hình nhìn một cái, mục quang lại hướng sau lưng hộ vệ nhìn thoáng qua, nói ra, Vô Hình tiểu thư, ngày tốt cảnh đẹp, phong cảnh như vẽ. Chúng ta tại phụ cận đi một chút như thế nào, ân để nhà ngươi hộ vệ chớ cùng lấy. Tại phụ cận giới nghiêm là được. Yên tâm, ta hội sẽ bảo vệ ngươi. Một đám hộ vệ âm thầm xem thường. Lục Ly một cái nho nhỏ quân hầu cảnh thế mà nói khoác không biết ngượng, lãnh vô hình cái này lãnh gia đệ nhất tiểu thư, nhưng không liên quan dựa vào mỹ mạo đạt được, chiến lực phi thường cường đại. Lãnh vô hình đỏ mặt phất phất tay, đạp trên bước liên tục, mang theo Lục Ly dọc theo đầm nước hướng nơi xa đi đến. Lục Ly vội vàng một mặt chưa ca đi theo lãnh vô hình mà đi. Đám kia hộ vệ thì tách ra tản mát tại bốn phía tuần tra. Ầm ầm ngưng đương, cự ly tử sắc thác nước càng ngày càng gần. Sóng nước tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Lãnh vô hình đi một đoạn cự ly, nhắm mắt lại cảm ứng một phen, xác định phụ cận không ai. Không có thần niệm dò xét, nàng quay đầu nhìn Lục Ly một chút, làm nàng nhìn thấy Lục Ly, một đôi tặc nhãn một mực đi chính mình cổ áo trông lại. Lập tức cả giận nói, còn xem có tin ta hay không đào mắt chó của ngươi, hắc hắc tương đương. Lục Ly thu hồi mục quang, nhếch miệng cười nói, đây không phải vì lộ ra càng thật mấy phần sao vô hình tiểu thư. Giải dược đâu, thời gian nửa năm còn có một đoạn thời gian. Lục Ly lại khẩn trương giải dược, vẫn là trước muốn một phần lại nói. Lãnh vô hình không có động tĩnh, chỉ là theo trong giới chỉ lấy ra một tấm vải cùng hai cái bồ đoàn, một cái bàn nhỏ, còn có rất nhiều linh quả, một bình rượu ngon. Lục Ly hiểu ý, vội vàng bày ra, hai người giả bộ như tại thác nước bên cạnh phẩm tửu ngắm cảnh. Dạng này những hộ vệ kia xa xa xem ra liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lãnh vô hình lấy ra một viên quả, nhẹ giọng nói ra, giải dược ở bên trong, có thể chống đỡ ngươi thời gian nửa năm, các ngươi hai tháng sau tại phục dụng đi. Lục Ly thần niệm tham tiến vào, quả nhiên hiện bên trong có một viên đan dược. Hắn bất động thần sắc để vào không gian giới, lúc này mới hỏi ý kiến hỏi, vô hình tiểu thư, ngươi hiểu luyện chế lợi hại như thế kịch độc, vì cái gì không trực tiếp hạ độc chết hắn, giống như dễ dàng như vậy. Ta còn muốn ngươi làm cái gì? Lãnh vô hình trợn trắng mắt nói ra. Ta kia đệ đệ, gia tộc ban cho hắn một loại kỳ bảo, bất kỳ cái gì độc vật đều độc không chết hắn. Lục Ly có chút hạm, sau đó hỏi thăm về đến, làm sao bây giờ ta tại nhà ngươi ở một thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng luôn không khả năng nhịn tại nhà ngươi tu luyện mấy năm vài chục năm. A, ta hiện tại chút thực lực ấy, căn bản giết không chết đệ đệ ngươi. Ai bảo ngươi thằng ngu này giả mạo cái gì huyết hoàng đệ tử. Nói lên cái này, lãnh vô hình liền đến khí, cả giận nói, ngươi huyết hoàng lệnh làm sao tới, không phải để ngươi giả mạo thiên nhai lão quái đồ đệ sao? Lệnh bài là ta nhặt được, ta cũng không biết huyết hoàng địa vị lớn như vậy. Lục Ly ngượng ngùng nói, thuận miệng giải thích một phen nhặt lệnh bài cùng tao ngộ lãnh vô tuyết sự tình. Doãn Thanh Ti sự tình không nói, hắn suy đoán lãnh vô tuyết hẳn là sẽ không nói cho lãnh vô hình loại sự tình này. Nhiều nhất báo cáo gia tộc, lãnh vô hình còn không có tư cách biết. Lãnh vô hình quả nhiên không biết Doãn Thanh Ti sự tình. Nàng nhíu lại lông mày, đau đầu nói ra, chuyện xấu, người giả mạo người nào không tốt, nhất định phải toát ra huyết hoàng đệ tử. Qua một tháng gia tộc một vị lão tổ tông vừa vặn muốn đi sông hồn ngục, giống như đến lúc đó không nhìn thấy huyết hoàng, ngươi nói hoang ngôn tự sụp đổ. Cái này, Lục Ly biến sắc, vận khí làm sao đen đủi như vậy? Lãnh gia vừa vặn có một vị lão tổ tông muốn đi hồn ngục. Hắn nhíu mày khó xử nói ra, vậy làm sao bây giờ cục diện đã biến thành dạng này? Đi cổ thần cấm địa. Lãnh vô hình trầm ngâm nửa nén hương thời gian, cắn răng nói ra, nửa tháng sau lãnh vô thương muốn đi cổ thần cấm địa lịch luyện. Ta vốn không muốn đi, lần này liền đi một chuyến đi. Ngươi gần nhất những ngày này biểu hiện phi thường ra mê luyến ta bộ dáng, đi theo chúng ta cùng đi cổ thần cấm địa, sau đó ở bên trong ngươi nghĩ biện pháp nhanh tăng thực lực lên, đánh lén chém giết lãnh vô thương. lần này đi vào đoán chừng muốn thời gian một năm, giống như trong một năm ngươi giết không chết Lãnh Vô Thương. Ngươi liền chết tại cổ thần trong cấm địa đi. A, Lục Ly đôi mắt thoáng cái mở tròn vo. Thời gian một năm có thể làm gì, coi như hắn liều mạng tu luyện. Có thể tu luyện tới quân hầu cảnh trung kỳ hậu kỳ tựu nghịch thiên. A, Lãnh Vô Thương chiến lực có thể quét ngang nhân hoàng cảnh, một thân là bán thần khí, mà lại bên người khẳng định có địa tiên đi theo bảo hộ. Hắn cho dù chết 100 lần cũng không giết chết Lãnh Vô Thương a. Không có biện pháp, Lãnh Vô Hình lắc đầu thở dài, lão tổ tông đi một lần hồn ngục, thân phận của ngươi liền sẽ bị hoài nghi, đến lúc đó tựu không có cơ hội tiếp cận Lãnh Vô Thương. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, không thành công ngươi liền xả thân đi. 6 giờ rưỡi WeChat công chúng hào hội sẽ đổi mới hai cái đồ văn, một cái là Lục Linh chân dung, một cái là diễn viên quần chúng thu thập thiếp. Muốn diễn viên quần chúng đi cái kia thiếp mời nhắn lại đi, điểm tán 10 vị trí đầu trực tiếp trúng tuyển, rất nhanh sẽ xuất hiện tại văn bên trong. Nick WeChat công chúng hào app Oye 588 hoặc là lục soát yêu giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.